Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 691, 691. Chương 691 yêu vương bảy đại thị nữ chi nhất. Hút linh đại lao nhập khẩu ngàn cân cửa đá trước. Hai gã liên thanh tra xét không ra tu vi cấp dưới. Cung kính mà chiều nàng cùng Lâu Tiêu Cúc một cung sau. Hai người hợp lực mở ra ngàn cân trọng môn, loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương, mở ra đại. Lao cửa đá rất có chú ý. Mỗi vừa lên thăng điểm đều có huyền cơ, đợi cho trọng môn hoàn toàn mở ra. Lâu Tiêu nắm liên thanh nhu để đi vào, đại lao cách cục thực rườm rà. Cũng nhân tầng tầng trạm kiểm soát, khiến yêu tộc nữ bị nhốt ở hút linh đại lao nội. Đó là chắp cánh cũng khó phi. Thiếu tôn chủ, hành hỏa giả một đêm đều ở đại lao nội, làm bạn yêu tộc nữ, liên thanh tái kiến yêu tộc nữ. Nàng một tiếng chật vật mà bị đặt tại mang đinh bản thượng. Toàn thân bị màu lục đậm chất lỏng lây dính, đó là yêu tộc máu. Ở liên thanh yên giấc một đêm, yêu tộc nữ bị hành hỏa giả chỉnh lộng mấy chục hồi, từ miệng nàng bộ ra nói cái gì. Lâu Tiêu đáy mắt không một ti động dung, với hắn mà nói. Có thể lưu yêu tộc nữ một cái mệnh đều là nàng vinh hạnh, hành hỏa giả nghiêng người liếc hướng yêu. Tộc nữ, nàng một đôi tủng kéo tinh linh lỗ tai, nhìn qua không điểm sinh lợi, hồi bẩm thiếu tôn chủ. Cái này đến từ yêu giới yêu nữ, kêu ái cơ na tháp, là yêu giới chi vương bảy đại thị nữ chi nhất, tới tìm minh giới chi vương cùng dị đồng giả nãi. Yêu vương gửi gắm, đến nỗi yêu vương mục đích vì cái gì? Ái cơ na tháp không rõ ràng lắm, Lâu Tiêu trầm hạ tuấn nhan. Mắt vàng hiện lên dị sắc, lạnh lùng nói, một đêm công phu, ngươi liền bộ ra điểm này đồ vật. Hành hỏa giả chấn định mà đứng ở Lâu Tiêu trước mặt. Hắn đối yêu tộc nữ đã làm mấy chục loại hình phạt, nhưng mà yêu tộc nữ nghị lực hơn người. Liền tính bị vạn kim đâm, thiết cốt ma ra, lửa cháy đốt cháy. Đều không muốn lộ ra lại nhiều tin tức, bản tôn hỏi ngươi. Ngươi đã chỉ là cái thị nữ. Vì sao yêu vương sẽ phái ngươi hạ cấp thấp vị diện? Lâu Tiêu đoạn sẽ không tin ái cơ na tháp chỉ là danh thị nữ. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục, thị nữ lớn nhất tác dụng chính là ấm giường. Còn lại sự luân không thượng các nàng, yêu tộc nữ yết hầu như hỏa trung thiêu. Gân cổ lên hừ lạnh nói. Vĩ đại yêu vương. Mặc dù là hắn bên người một cái châm trà tỳ nữ, cũng so ngươi cường gấp trăm lần. Nga, như vậy, Lâu Tiêu nhẹ nhướng mày giác, thú vị mà câu môi cười khẽ. Vậy ngươi không phải so bản tôn cường mấy ngàn lần. Hừ, dối trá nam nhân loại, ngươi có loại liền thả ta, đừng làm cho thủ hạ của ngươi đối phó ta. Yêu tộc nữ đương nhiên so Lâu Tiêu cường. Lâu Tiêu bất quá là ỷ vào sau lưng có kim mộc thủy hỏa thổ năm đại sự già. Nếu không phải có này năm cái nam nhân ở, yêu tộc nữ muốn xốc La Sát Minh Điện sở hữu cứ điểm dễ như trở bàn tay. Mệt nàng phía trước còn có cùng La Sát Minh Điện hợp tác ý tưởng. Nàng khôn khéo đầu thật là bị cẩu ăn. Hỏa diễm, bản tôn phải biết rằng yêu giới kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Lâu Tiêu nghe không quen tự yêu tộc nữ. Trên người bay tới kia trận hương vị, yêu thể chảy ra máu từ lúc ban đầu thúy lục sắc biến thành màu lục đậm. Máu loãng tràn ra hương vị cũng từ thơm ngọt mùi máu tươi chậm rãi nhiều chút khô thảo vị. Thực ghê tởm, cúi đầu nhìn thấy nha đầu đáy mắt đối ái cơ na tháp bắn ra thù ý. Lâu Tiêu phụ môi ở liên thanh bên tai động tình mà trấn an nói. Nha đầu, bản tôn sẽ đem nàng giao cho ngươi xử trí, kia hảo nha. Liên thanh vui vẻ đồng ý, chờ đến yêu nữ không hề giá trị sau. Nàng muốn cho tuyết hồ ở yêu nữ trên người hoa hơn 1000 nói miệng máu, sau đó đem yêu nữ tứ chi. Tách ra, ném đến hồ đường uy cá. Ái cơ na tháp căm hận mà giận chừng liên thanh cùng Lâu Tiêu. Này một đôi nam nữ chính là địa ngục tới ác ma. Cung tiễn thiếu tôn chủ, hành hỏa giả nhìn theo thiếu tôn chủ cùng liên thanh rời đi đại lao. Theo sau xoay người một lần nữa mắt nhìn ái cơ na tháp, tiếp theo lại hình phạt. Người thích cọc gỗ đến xương, vẫn là con kiến thượng thân. Ngoặc kép, hết chương.